Hắc Phong Thành Chiến Ký, chương 65, Hắc Cầu, góc truyện audio.com, edit Sophie Beta, linh một tiếng động thật lớn chấn động khắp núi rừng. Công Tôn vốn đang ở biệt viện ngồi chờ đến sốt ruột, vừa nghe bên ngoài có động tĩnh liền mang theo tiểu tứ tử chạy ra. Cổng của biệt viện nằm trên ngã tư đường vây rất nhiều người, không ít người đến tham gia đấu giá đều là kẻ giang hồ, mọi người đều bàn tán xôn xao về hiện tượng lạ vừa rồi. Công Tôn rất muốn đi xem, nhưng bị ảnh vệ khuyên trở về. Thời gian mà những ảnh vệ của Triệu Phổ đi theo Công Tôn cùng tiểu tứ tử còn nhiều hơn so với đi theo Triệu Phổ. Triệu Phổ nói nếu hai người xảy ra chuyện bất trắc gì thì sẽ trừng trị theo quân pháp, ảnh vệ đành phải ở lại biệt viện giữ không cho hai người đi ra ngoài. Tiểu Lương Tử thẳng lưng bước đi. Đệ có thể đi ra ngoài không? Đệ muốn đi xem xét tình hình. Ngay lúc Công Tôn và Tiểu Lương Tử đều sốt ruột thì tiểu tứ tử lại chạy về hướng khác. Công Tôn thấy tiểu tứ tử chạy vào phòng của Triệu Phổ. Ảnh vệ thấy vậy liền chạy đến cửa xem, chỉ thấy tiểu tứ tử chạy vào trong nhà, bỏ lên bàn, mở dương sắt lấy bách hoa đăng ra ngoài. Nhóm ảnh vệ liếc mắt nhìn nhau, ai cũng nghi ngờ. Công Tôn cũng không giải thích được, chỉ thấy tiểu tứ tử cầm bách hoa đăng chậm rãi chạy ra, bước qua cửa sau dẫn vào trong viện, đem bách hoa đăng đặt lên bàn, bản thân bé cũng leo lên. Tiểu Lương Tử đứng dưới bàn, tò mò nhìn tiểu tứ tử. Cận Nhi, ngươi làm gì vậy? Tiểu tứ tử ôm bách hoa đang ngẩng mặt cứ như là đang đợi gì đó. Ngay tại thời điểm tiểu tứ tử ngẩng mặt lên, một bóng đen bỗng xuất hiện ở ngay bên cạnh bé. Các ảnh vệ, vụt, một tiếng từ nóc nhà nhảy xuống nhưng vẫn chậm một bước, bóng đen kia đã ôm lấy tiểu tứ tử chợt lóe rồi biến mất. Tiểu Lương Tử dựa theo ra khỏi biệt viện, miệng hô. Sư công, chờ con với. Lúc các ảnh vệ vừa đáp xuống sân thì chỉ chụp hụt vào khoảng không, để lại Công Tôn đứng ngây người cạnh bên bàn vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn lại, trong viện lúc này không còn tiểu tứ tử cũng không còn bách hoa đăng nữa, tiểu lương tử cũng đã đuổi theo. Yêu trường thiên, Công Tôn thở dốc, yêu trường thiên mang tiểu tứ tử đi rồi. Các ảnh vệ đưa mắt nhìn nhau, bóng đen vừa rồi thật sự là yêu trường thiên, nhưng... Nói là yêu trường thiên ôm tiểu tứ tử đi mất không bằng nói tiểu tứ tử ôm bách hoa đăng chờ yêu trường thiên đến ôm bé đi thì đúng hơn. Tiểu tứ tử, Công Tôn cũng không quản Triệu Phổ sẽ nói gì, nói với tứ trên nóc nhà. Trên nóc nhà, Yêu Yêu đang nằm phơi nắng ló đầu ra nhìn một cái, thấy người kêu nó chính là Công Tôn, vẫn nể mặt mà vẫy hai cánh bay xuống. Công Tôn bỏ lên sau lưng Yêu Yêu, đi tìm tiểu tứ tử đi. Yêu Yêu kêu dài một tiếng, vẫy hai cánh, bay lên trời. Lúc này nhóm ảnh vệ liền gấp gáp, không phải bọn họ cấp bách phản đối Công Tôn chạy đi, bọn họ chỉ sợ Công Tôn ngồi trên lưng Yêu Yêu không nắm chắc sẽ ngã xuống. Một đám ảnh vệ đều đuổi theo, ngẩng mặt dẫm lên nóc nhà bay trên bầu trời theo sau Bạch Long. Một nửa thành cao nhất kia trên quan ải hạp ở vách núi đã bị phá thành một lỗ hồng, vết nứt từ eo đỉnh núi vẫn mở rộng đến tận chân núi, núi đá bị phá làm sụp cả sườn núi, hơn 10 khối đá lớn lăn xuống dưới san bằng cả một vùng đất, lúc sau nghiêng theo triền núi lăn xuống dưới, va chạm làm phá vỡ cả tường thành cuối cùng lăn vào khe núi. Góc truyện audio.com, bụi bay mù mịt cả quan ải chìm trong khói bụi không thấy nổi ánh mặt trời, cây cối cũng bị sụp đổ. Trời đất rung chuyển một lúc lâu rồi cuối cùng cũng dần dần bình ổn trở lại. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vọt tới nơi thì chỉ còn lại một đống đất đá lớn trên sườn núi, cũng không thấy bóng dáng Lục Thiên Hàn và Ngô Nhất Họa đâu hết. Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn đống đá lớn dưới mặt đất, chỉ thấy khe hở bên trong có một tầng xương giá đang lan ra. Miêu Nhi cẩn thận, Bạch Ngọc Đường túm được Triển Chiêu. Triển Chiêu theo hướng của hắn mà nhún người bay lên, vừa vặn Lâm Dạ Hòa nhảy xuống ngay lúc này. Hoa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mỗi người một tay túm chặt Lâm Dạ Hỏa đang bay đến giữa không trung, gần như cùng lúc chợt nghe từ chỗ đống đất đá truyền đến tiếng nổ lớn, đống đất đá rung chuyển bay loạn lên, có bóng người từ bên trong phóng ra. Ông ngoại, Bạch Ngọc Đường thấy Lục Thiên Hàn không có việc gì, liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lục Thiên Hàn liền trực tiếp khoát tay tới bọn họ, hô một tiếng. Cúi đầu xuống, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng cúi đầu, Lâm Dạ Hỏa còn ngây ngốc. Hà, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng túm hắn, Hỏa Phượng chỉ cảm thấy lạnh lẽo ở gáy, liền vội vàng cúi đầu. Nhưng cỗ nội lực nóng bỏng trở lại ngay sát khiến da đầu hắn bỗng nóng lên. Đồng thời, nội lực cực hàn phóng đến trước mặt, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cùng nhau rơi xuống đất ngẩng đầu. Chợt nghe thấy phía trên nổ một tiếng, Lục Thiên Hàn cùng nội lực của Hắc Y Nhân mới đến trước mặt va vào nhau. Nội lực dao động quá mức mãnh liệt tạo nên từng đợt sóng chấn động xung quanh, gần như có thể thấy được băng và lửa cùng nhau va chạm vào nhau trên bầu trời, bốn phía đốt tan khối băng, mây mù tản hết đi cho ánh sáng rực rỡ xuyên qua. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngẩng mặt nhìn kỳ cảnh này.